Chương 235, Thế giới siêu phàm giả hiệp hội. Trận này dị thế xâm lấn làm động tới, không chỉ có riêng chỉ là Kim Thành, lại càng không chỉ là Tô Nam thậm chí còn Hoa Hạ, mà là toàn bộ Thủy Lam Tinh. Bởi vì Kim Thành Bắc Sơn khu đột nhiên nứt ra vết nứt không gian, tồn tại ở trên cái thế giới này rất nhiều đại năng đều ngay đầu tiên đưa mắt quét về phía Kim Thành, cũng đang âm thầm quan sát lấy hết thảy các thứ này. Bắc Mang Sơn khu đông bắc ngoài trăm dặm, mấy bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở một tòa vô danh trên núi. Là đầu, là một tên toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen dưới trung niên nam nhân, chỉ thấy hắn ngẩng đầu Bắc Mang Sơn khu phương hướng, trong mắt hàn quang lóe lên. Một tên mặc áo da màu đen quần da yêu kỵ nữ tử người đeo một thanh dài dài chữ thập trường kiếm bước lên trước, lộ ra một vẻ mị tiếu nhìn về phía trung niên nam nhân, nếu như ta không có đoán sai. Các hạ hẳn là La Mã Thánh Quang Giáo Quang Minh Thần dùng đại nhân đi ngươi cũng không đơn giản. Một vân vân trung niên nam nhân khẽ mỉm cười, Anh Quốc Hoàng gia kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng các hạ yêu kỵ nữ tử không nói gì, mà là trầm mặc nghiêng đầu nhìn về phía an tĩnh đứng ở nàng bên phải trên ngọn đồi nhỏ trẻ tuổi nam tử tóc đỏ. Thấy vậy, nam tử tóc đỏ một tay nhờ ngực, hơi hơi cúi đầu, tinh diệu quốc cao nhất nghị hội sứ đồ. Thật là thú vị, nam tử tóc đỏ tiếng nói vừa mới rơi xuống. Một thân một mình đứng ở phía trước nhất, mặc màu đen nhẫn giả phục nam tử đột nhiên xoay người, lạnh lùng nói, dị thế ma vật tiến vào Thủy Lam Tinh, thân là cái thế giới này lớn nhất đại biểu mấy đại siêu phàm giả tổ chức lại toàn bộ bảng quang. Đây nếu là bị Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý cục cao tầng biết, chư vị sẽ không sợ Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý cục hỏi chứ phải biết, thế giới siêu phàm giả hiệp hội chính là có minh văn quy định. Giết chết dị thế ma vật, người người có trách đều. Nói thật giống như các ngươi đông doanh quốc đặc biệt sự tình giờ học tham gia chiến đấu một dạng. Yêu kỹ nữ tử nện bước bước liên tục đến gần nhẫn giả trang điểm nam tử, cười ha hả nói đi, dũng cảm nhẫn giả các hạ, ngươi giết mấy cái ma vật ngươi hảo hảo, bây giờ không phải là tranh luận cái này thời điểm. Toàn thân bao phủ tại dưới hắc bảo trung niên nam nhân bước lên trước, trầm giọng nói, chuyện này chúng ta đã điều tra rõ ràng, tất cả đều là Hoa Hạ một cái tên là Hư Vô Thần Giáo người làm sùng. Nếu như không phải bọn họ mở ra ma pháp trận triệu hoán những này dị thế ma vật, vết nứt không gian liền sẽ không xuất hiện giãn ra. Cho nên, nếu đây là Hoa Hạ siêu phàm giả gây ra phiền toái, nên khiến chính bọn HN đi giải quyết nổ ngầu nổ, dị thế ma vật đã bị khống chế, vết nứt không gian đã khôi phục lúc trước, dáng vẻ, đây mới là chúng ta trở về phục mệnh lúc nên nói, thần sứ đại nhân nam tử tóc đỏ vung tay ngăn cản dưới trung niên nam nhân, xoay người nhìn về phía bắc bộ vùng núi. Sắc mặt dần dần ngưng trọng. Bất quá, vết nứt không gian mặc dù khôi phục lúc trước dáng vẻ, nhưng Hoa Hạ siêu phàm giả trong, chính là xuất hiện mấy cái siêu người lợi hại đây đúng vậy, cái kia huyết y lìa lòng kỵ, thật là mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi. Yêu kỹ nữ sắp tới đến nam tử tóc đỏ bên người loạn đầu bắc bộ vùng núi, kia câu hồn đoạt phách trong con người, có sùng bái, có hướng tới, cùng với mãnh liệt lòng chinh phục nhìn một trận trùng trùng điệp điệp dị thế xâm lấn. Theo đầu long tích trọng thương đem về cả giạt đại lục mà kết thúc. Thân ở bắc bộ trong vùng núi Vương Mặc Bạch cũng không có cứ vậy rời đi. Bởi vì Esgen tại bốn người bọn họ xuất tấn danh tiếng sau, đem hai người ném tới Vương Mặc Bạch dưới chân. Cái gì tình huống nhìn bị Esgen ném tới dưới chân một nam một nữ, Vương Mặc Bạch có chút tỉnh. Phá hoại pháp trận thời điểm thuận tay bắt tới, phải có điểm giá trị nghiên cứu hơi hơi dừng một cái sau, Esgen lộ ra ôn hòa tươi cười. Kiến hôi dọn dẹp sạch sẽ, ta cũng nên trở về tiếng nói rơi xuống, Esgen vô căn cứ lóe lên một cái rồi biến mất. Giá trị nghiên cứu Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, ta đặc biệt sao nghiên cứu cái giám a tiếng nói rơi xuống, giơ tay lên chính là không ngừng mấy kiếm chém ra đem nằm trên đất thoi thóp một nam một nữ chém chết. Hai người mới vừa bị chém chết, một đoàn huyết vụ lập tức bay lên. Rất hiển nhiên, cờ tí nạ bắt đầu cắt không phải thức ăn nữ, quả là như thế. Cờ tí nạ đem hai người thu hoạch sau, Vương Mặc Bạch lập tức bắt được hai người thân phận cùng với một chút bọn họ hiểu biết sự tình một nam một nữ này không là người khác, chính là bắt đi liên quan tới phàm khởi động ma pháp trận triệu hoán dị thế ma vật Hư Vô Thần Giáo đại chủ giáo cùng tên là Tử Ngưng Hư Vô Thần Giáo giáo đồ. Từ hai người trong ký ức, Vương Mặc Bạch đối cái này Hư Vô Thần Giáo lại mới tinh biết. Càng là biết cái này Hư Vô Thần Giáo giáo hoàng. Có chút ý tứ. Tiêu hóa hết hai người ký ức sau, Vương Mặc Bạch xoay người ngẩng đầu đế đô phương hướng, giáo hoàng, trầm bình cùng lúc đó. Hoa Hạ đế đô một cái nhà cao ốc chọc trời tầng cao nhất. U ám trong phòng, một tên toàn thân bao phủ tại màu đỏ đại trường bào dưới nam tử sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở trên nhất đầu màu đen trên ghế. Nam tử trên vách tường đối diện, trên màn ảnh xuất hiện bất ngờ chính là Kim Thành thành khu bố cảnh. Màn ảnh trong, nguyên bản treo cao trên thành thị không to lớn ma pháp trận đã biến mất không thấy gì nữa, lưu lại là khắp thành gieo họ thị dân trăm họ cùng với một đám siêu phẩm giả. Nhìn kia từng cái sống sót sau tai nạn làm hắn chán ghét diện mạo, nam tử chợt đứng lên, quả đấm càng là trong nháy mắt nắm chặt. Huyết ý gì long kỵ cá mặn kiếm thiên. Dâu trắng lao quái các ngươi đều đáng chết. A nam tử rất tuyệt vọng, thân là hư vô thần giáo giáo hoàng hắn, vạn vạn không nghĩ tới chính mình hoàn mỹ như vậy kế hoạch sẽ thiên chết rơi để cho hắn khó mà tiếp nhận là phá hoại hắn hoàn mỹ kế hoạch mở y ca y na y vạn ác gia hỏa, hắn vậy mà không quen biết bất cứ ai. Dâu trắng lao quái, cao bồi miền Texas, cá mặn kiếm tiên, huyết y y hải lòng kỵ cái này đều đặc biệt sao từ nơi nào xuất hiện một đòn lao sạch chu vi mười mấy dặm ma vật đại quân thiên sứ là thực sự sao còn có con kia đáng sợ hắc long lại là cái năm. Tám sao tình huống a ạ lộ mới vừa thấy những này đáng ghét gia hỏa đằng chàng thời điểm. Hắn là mặt đầy mộng bức có một cái chớp mắt như vậy giữa, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không trọng sinh sai thế giới. Nhưng ở tỉnh táo lại sau, hắn xác định không có trọng sinh sai, là hắn trọng sinh trở lại cái này quen thuộc thế giới, xảy ra biến hóa. Nguyên bản vô cùng biết thế giới đột nhiên nhiều hơn mấy cái mạnh ngoại hạng xa lạ ra hỏa, đối với thân là người trọng sinh hắn mà nói, cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Hơi không cẩn thận, thật vất vả trọng sinh trở lại. Còn chưa kịp lên đỉnh thế giới trí cao hắn sợ là lại muốn lành lạnh. Vừa nghĩ tới chính mình mười mấy năm sau trận kia kiếp nạn, hắn liền không nhịn được một trận run rẩy. Không được, tuyệt đối không thể bởi vì mấy tên này liền dừng lại ta báo thù kế hoạch, ta Trầm Bình chính là người trọng sinh A.